Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, mưa to đột kích. Biên Thụy nhìn qua Chu Ủng Quân có chút mơ hồ, mở miệng hỏi, ngài tìm dẫn đường tìm ta làm gì? Ta nói với ngươi ta cũng chính là nửa điệu trình độ. Thật không thể mang các ngươi đi xa như vậy đường núi. Mà lại lúc này lên núi các ngài không phải tìm tội bị nha. Nghe ta một tiếng khuyên chờ đến 90 tháng. Cuối thu khí sảng thời điểm lại lên núi. Khi đó trên núi quả dại cũng nhiều khí hậu cũng thích hợp. So hiện tại lên núi tốt hơn nhiều. Chu Ủng Quân nghe đầu tiên là một trận cảm tạ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá đây là công việc của chúng ta. Đừng nói là cái này thời tiết liền xem như nhiệt đới rừng mưa. Nên đi vào thời điểm còn được vào. Tinh thần là tốt, nhưng là ngươi không thể không để ý đến khó khăn. Biên Thụy thuận miệng lại khuyên nhủ. Đúng rồi, các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện. Nói hồi lâu ta còn không hiểu ra sao đâu. Ta nói rõ trước, ta cũng sẽ không cho các ngươi làm dẫn đường. Lão nhân trong thôn cũng không được. Đều 90 đến tuổi nhanh hơn 100 tuổi rồi các ngươi tốt ý tứ giày vò bọn hắn à. Biên Thụy nói, Chu Ủng Quân nói, không có sự tình, chúng ta đã không tìm ngươi làm dẫn đường. Cũng không tìm trong thôn lão gia tử nhóm. Đều như thế lớn tuổi tương chúng ta có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này tới. Ngươi không phải có rất nhiều lão núi khách phương thức liên lạc à. Chúng ta muốn để ngươi tại những này lão núi khách bên trong cho chúng ta giới một đến hai cái tốt. Dẫn đường, nghe xong là việc này. Biên Thụy hơi lỏng thở ra một hơi. Bất quá rất nhanh lại đem tâm cho treo lên. Các ngươi sẽ không muốn bạch dùng người đi. Ta nói với ngươi lừa gạt người chiêu không thể được. Đừng làm lý tưởng gì a. Phẩm đức a loại hình lừa gạt người. Lão núi khách căn bản cũng không dính chiêu này. Đều là ra nuôi sống gia đình không ai có thời gian nghe ngươi lừa gạt. Bọn hắn phẩm cách không có các ngươi nghĩ như vậy túy cao. Huống chi các ngươi những người này cũng không túy cao. Để người khác hỗ trợ mình tiền lương chiếu cầm. Chu Ủng Quân nghe nở nụ cười khổ. Đến mức đó sao? Không phải liền là thiếu ngươi điểm này tiền à? Tất cả mọi người chín. Nói chuyện cũng liền tùy ý rất nhiều. Tăng thêm Biên Thụy gặp mặt tất nói chuyện tiền bạc. Chu Ủng Quân cũng bị Biên Thụy làm mệt mất. Điểm này tiền, hiện tại cái kia khốn nạn kỳ nhông ăn ta mấy ngàn khối lươn. Ngươi nói chút tiền này. Biên Thụy bất mãn nói. Chu Ủng Quân lại nói. Không phải đang nghiên cứu sao? Lại nói về sau đầu kia kỳ nhông có dám hay không hai tới ngươi hồ tử còn hai chuyện đâu. Cũng không biết nhà ngươi lươn nuôi hung ác như thế làm gì. Nhìn đem kỳ nhông cắn toàn thân là tổn thương. Đây chính là quốc bảo. Quốc bảo, muốn hay không bắt mấy đầu lươn để ngươi xử bán lấy chơi. Lại không hung liền bị nó cho ăn không xong. Nhà ai nuôi lươn chịu được cái này. Một ngày tới 2-3 lần. Mỗi lần ăn mười mấy 20 đầu ăn vào đi không được đường mới rời khỏi. Biên Thụy nói. Kỳ nhông thế nhưng là cái tốt khẩu vị. Nói là kỳ nhông không bằng nói là oa oa heo. Cái đồ chơi này có thể ăn vượt qua mình thể trọng đồ ăn. Trên một điểm này heo cũng không có cách nào cùng nó so sánh hơn thua. Động vật giới chân chính ăn hàng. Giúp giới thiệu mấy người. Chuyện còn lại chính chúng ta đi đàm luận có được hay không? Chu Ủng Quân hỏi. Biên Thụy nói ra. Lời nói không phải nói như vậy. Ta đem bọn hắn phương thức liên lạc cho các ngươi. Liền nhất định phải đối bọn hắn phụ trách. Không thể miệng ta khẽ động liền bán đứng bọn họ. Ta trước tiên cần phải hỏi một chút chính bọn hắn có nguyện ý hay không mới thành. Biên Thụy sẽ không đem lão núi khách phương thức liên lạc cứ như vậy nói cho Chu Ủng Quân. Cho dù là hai người đã coi như là rất quen thân. Ở chỗ này liền có cái quy củ này. Ngươi đem sống giới thiệu. Cuối cùng bị lừa bị chơi xỏ ngươi cũng phải gánh trách nhiệm. Mặc dù loại trách nhiệm này đại bộ phận không phải tiền mà là thanh danh loại hình. Nhưng là nơi này người chú trọng cái này. thanh danh tốt có lúc liền có thể làm tiền dùng. Được, vậy ta trở về chờ ngươi tin tức. Bất quá ngươi đến nhanh lên, chúng ta chuẩn bị sớm đi khởi hành, Chu Ủng Quân nói. Chúng ta sẽ liền gọi điện thoại đến hỏi. Biên Thụy lúc này trong lòng đã có mấy người tuyển. Đầu tiên người này niên kỷ không thể quá lớn. Hơn 60 tuổi đi lên cũng không muốn rồi. Chui rừng già qua lại một tháng qua. Vạn nhất xảy ra tình huống vậy liền nguy rồi. Niên kỷ đến tại khoảng 40 tuổi tối cao không thể đến 50. Trong rừng sinh hoạt kinh nghiệm muốn tốt. Điểm ấy Biên Thụy có thể theo cung cấp lâm sản phẩm chất đi lên phán đoán. Lâm sản phẩm chất tốt thời kỳ sinh trưởng lâu cái kia khả năng rất lớn chính là sinh tại rừng già. Chỗ sâu, một lần có thể là vận khí tốt, nhưng là thường có dạng này phẩm chất đồ vật cung cấp vậy cái này lão núi khách nhất định chạy xa. Cùng Chu Ủng Quân phân biệt sau, Biên Thụy về tới nhà mình tiểu viện, theo lấy sách nhỏ bên trên phương thức liên lạc án lấy tiêu chuẩn từ cao đến cùng gọi điện thoại. Liên tiếp hỏi hai người, bọn hắn vừa nghe nói hướng sâu như vậy trong rừng đi đều không phải quá thích ý. Giống như là hai người này là thuộc về an nhàn hình. Mỗi lần lên núi cầm đủ ăn dùng là được rồi. Đã hỏi tới người thứ ba, Biên Thụy lúc này mới đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Mà vị này hỏi cũng trực tiếp, ta hiện tại chính là thiếu tiền, bọn hắn có thể cho cái gì giá cả. Đầu kia trung niên nhân thanh âm vang lên, Biên Thụy nói, tâm lý của ngươi giá cả vị là bao nhiêu ngươi có ít không? Ta bình thường tại rừng già trong ngày kế bao nhiêu tiền? Ta khai cho hai người bọn hắn lần như thế nào? Bọn hắn cho chướng cho thế nào? Trừ không giữ cửa, nếu là qua gõ cửa ta cũng không đi. Ngoặc kép, những chuyện này ngươi cùng bọn hắn đàm luận. Hai lần có chút quá ít, ba lần đi. Hai lần còn chưa kịp một cái Minh Châu Bạch Lĩnh một ngày tiền lương cao đâu. Tính tiền phương thức ngươi sẽ không cần trước dự chi à. Tiền còn lại cũng đừng để bọn hắn cất giao cho bên trong người. Biên Thụy nói, cái gọi là bên trong người chính là người trung gian. Bình thường là hai bên đều tán thành. Biên Thụy đối Chu Ủng Quân những người này cảm quan không sai. Nhưng là đối với bọn hắn đưa tiền có thể nỗ lực bày ra hoài nghi. Mà phụ cận các hương thân so Biên Thụy chỉ có hơn chứ không kém. Bọn hắn cho rằng người bên ngoài nói chuyện đến tiền đều không đáng tin. Bình thường thổi ngưu bức một cái đỉnh 10 cái. Thật bỏ tiền thời điểm nhăn nhăn nhó nhó chính là không lấy ra. Tất cả đều là miệng pháo. Được, vậy ngươi đem điện thoại của bọn hắn cho ta. Ta gọi điện thoại cho bọn họ, có được hay không việc này ta đều cảm ơn ngươi, đầu bên kia điện thoại khách khí vài câu cúp điện. Thoại, Biên Thụy buông điện thoại xuống cũng liền không còn đánh, mà là mang theo rổ đi nhà mình vườn rau xanh trong hái đồ ăn. Chờ lấy đến ban đêm, Biên Thụy bắt đầu nấu cơm thời điểm, Chu Ủng Quân đều không có gọi điện thoại tới. Xem ra việc này hai nhà liền xem như đàm phán thành công. Ăn cơm xong, Biên Thụy nhớ tới buổi chiều cùng khuê nữ nói đom đóm sự tình. Thế là chuẩn bị đi thử một chút mình phỏng đoán. Đi tới cổng ngẩng đầu nhìn một vòng bầu trời lại chắp tay sau lưng mang đại hôi trở về. Nhàn Lam đang muốn ra ngoài sân phơi nắng hóng mát đâu. Nhìn thấy Biên Thụy trở về liền hỏi, làm sao rồi? Không phải nói muốn ra ngoài chơi sao? Trời muốn mưa, Biên Thụy nói ra. Ngươi cũng đừng ra ngoài nạp thập a lạnh. Ở tại trong phòng đi hôm nay trận mưa này cũng không nhỏ. Nhàn Lam nghe rất kỳ quái nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời. Phát hiện cùng bình thường không sai biệt lắm a. Chính là hôm nay không có gì tinh tinh. Liền hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra được? Nhìn sắc trời. Nhìn bộ dáng này rất nhanh liền nên gió nổi lên. Nhiều nhất một cái giờ bên trong liền sẽ trời mưa. Hơn nữa còn là loại kia sấm chớp mưa bão, Biên Thụy nói. Nhàn Lam có chút không tin. Bất quá vẫn là bỏ đi đi hóng mát suy nghĩ. Đi làm cái gì? Biên Thụy nói xong nhìn thấy Nhàn Lam đẩy xe gắn máy muốn đi ra ngoài. Thế là tò mò hỏi, Nhan Lam nói ra, đều ở nơi này ở đã mấy ngày, ta múa may cũng có chút bộ dáng, ta hôm nay khuya về nhà ở a. Lúc này ngươi về nhà, ngươi không phải thêm phiền mà, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nghe tò mò hỏi, ta thêm cái gì loạn? Hiện tại cha ngươi mẹ ngươi hai ngày này cuối cùng là khá hơn một chút. Ngươi lúc này trở về không phải đi thêm phiền là làm gì? Biên Thụy nói, lão đầu lão thái thái đã chiến tranh lạnh vài ngày. Hai ngày này đột nhiên lập tức lại tốt. Hai lão ngoan đồng cái này tính tình tựa như là đêm nay muốn tới mưa. Kia là nói cái gì chính là cái gì a? Nhan Lam suy nghĩ một chút lại đem xe gắn máy đẩy trở về nhà dưới mái hiên. Hai người cùng một chỗ về tới phòng chính. Đến phòng chính, Biên Thụy bắt đầu luyện chữ. Nhan Lam thì là chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Thế là một mặt đập lên hạt dưa một mặt xoát lên mới truyền bá lịch sử đại kịch. Biên Thụy nhìn cái gọi là lịch sử đại kịch thực tình nhìn không được. Cả người vật đổi là loạn thất bát tao, cùng trong lịch sử trở hoàn toàn không giống. Nói như vậy chính là mượn nhân vật lịch sử cùng quan hệ. Đồng thời ở trong đó tăng thêm thần tượng kịch xáo lộ, phim tình cảm cầu huyết, còn có đánh võ kịch động tác. Cứ vậy mà làm như thế một cái tứ bất tượng đồ vật ra. Chuyên môn lừa gạt vô tri thanh thiếu niên. Loại này kịch lịch sử tính nguy hại hiện tại cũng có thể thấy được tới. Rất nhiều bọn nhỏ tin tưởng cái gì mỹ tháng là vàng nghỉ người yêu. Còn cùng cái gì nghĩa mương vương có chút cái gì. Căn bản không có một cái chính xác lịch sử quan. Bất quá cũng bình thường hiện tại hài tử có mấy cái biết phân tích. Phần lớn đều nghe truyền thông. Truyền thông nói ai tốt. Cái kia một đám người cướp mua. Còn xào ra một cái giày chơi bóng văn hóa. Cũng không biết những người này có biết hay không văn hóa cái này hai chữ là cái gì ý tứ. Kịch không phải là không thể được đập. Nhưng là chính xác lịch sử quan cũng phải để bọn nhỏ biết. Tựa như là rất nhiều người tin Thủy Hoàng đế là Lữ Bất Vi ca cơ sinh con riêng đồng dạng. Việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Một cái ca nữ tại ngay lúc đó địa vị xã hội liền cá nhân cũng không tính. Là vĩnh viễn không có khả năng trở thành Đại Tần quốc vương sau. Hiện tại như thế mở ra xã hội đều không có mấy người vui lòng cưới cái nữ chi làm vợ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tần Vương dị nhân liền vui lòng? Có đôi khi Biên Thụy liền sẽ suy nghĩ, tin tưởng lời này người đến ngu xuẩn thành cái dạng gì a? Mắt không thấy tâm là chỉ toàn. Biên Thụy chuyên tâm tập lấy chữ của mình. Một mặt luyện chữ một mặt chộp lấy đạo gia trước tác kinh điển. Vợ tĩnh tâm an, nhưng là bầu trời bên ngoài lại là phong vân tế động. Toàn bộ màn trời chậm rãi đen lại. Gió thổi úng dần dần đi lên. Oanh, ngay tại Biên Thụy luyện chữ thời điểm. Một đạo thiểm điện bổ ra bầu trời. Biên Thụy bị giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn lên Nhan Lam phát hiện nàng đã đem trong tay iPad ném tới trên mặt đất. Một mặt kinh ngạc nhìn qua bên ngoài. Theo thiểm điện mà đến chính là từng trận cổn lôi. Rất nhanh sấm sét vang rồi. Gió lớn quát trong viện cây ngân hạnh lá hoa hoa tác hưởng. Hoa, thời tiết này nói trở mặt liền trở mặt a, Nhan Lam nói. Mưa rào có sấm chớp cũng bình thường. Hiện tại dù sao cũng là mùa hè, tính toán cũng nên đến lúc rồi. Nhiệt độ cao như vậy đều tiếp tục 10 ngày qua, lại không đến một trận mưa. Đất này đều muốn bị phơi rách ra. Chúng ta nơi này còn tốt, phía ngoài bình nguyên nghe nói đều đại hạn. Lại không trời mưa đất này trong hoa màu liền muốn tuyệt thu, Biên Thụy nói. Vừa mới dứt lời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu trực tiếp rơi xuống. Đánh tới mảnh ngói lên, trên đất gạch đá bên trên rung động đùng đùng, bởi vì biên hiện phòng đều là chọn mái hiên nhà, hơn nữa còn là rất sâu chọn mái hiên nhà, vì lẽ đó nước mưa đánh không đến cửa sổ sát đất bên trên. Bởi vì chọn mái hiên nhà tồn tại, rơi xuống nước mưa là được thành nhất đạo màn nước, treo ở chọn trên mái hiên, tạo thành một loại dị dạng cảnh mưa. Bởi vì nước mưa đại thuận mái hiên chảy xuống nước mưa cùng trực tiếp rơi xuống nước mưa tạo thành nhất đạo sơ mật có ở giữa màn mưa, làm thiểm điện sáng lên thời điểm, chiếu ở màn mưa bên trên tạo thành một loại một nửa rõ ràng một nửa mê ly điểm sáng. Vô cùng kỳ lạ, lần đầu nhìn thấy loại này cảnh tượng. Nhan Lam ngồi xuống Biên Thụy bên cạnh tựa tại người yêu. Trong chén một mặt đập lấy hạt dưa một mặt nhìn say sưa ngon lành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.